biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 536, liên độ bát kiếp khó. Tổng tiến công dị tộc chủ thần, chương 530, liên độ bát kiếp khó, tổng tiến công dị tộc chủ thần, thành thánh chi đạo, không có gì hơn có hai, chém ba thi thành thánh. Cùng với lấy lực chứng đạo, phương thức chứng đạo khác biệt, thành thánh về sau lấy được lực lượng tự nhiên khác nhau rất lớn. Nhưng chém ba thi thành thánh, so sánh lấy lực chứng đạo cũng không phải không có ưu thế. Trong đó ưu thế lớn nhất, không thể nghi ngờ là càng thêm dễ dàng. Tiếp theo, chém ba thi thành thánh, nếu là thất bại, cũng có thể thành tựu bán thánh tu vi. Tỷ như, Thanh Vân Tử chém ba thi thành thánh, chém tới hai thi, dù chưa có thể chứng đạo thành thánh, nhưng so sánh tầm thường Đại La Kim Tiên, không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều. Nhưng nếu là lựa chọn lấy lực chứng đạo, vậy cũng chỉ có hai loại tu vi, Đại La Kim Tiên hay là Thánh Nhân, lấy lực chứng đạo con đường. Cũng không có bán thánh cái thuyết pháp này. Dù là thánh nhân 10 kiếp khó khăn qua cửu kiếp, vẫn như cũ chỉ là Đại La Kim Tiên. Chỉ có vượt qua toàn bộ 10 đạo kiếp nạn, mới có thể chứng đạo thành thánh. Bất quá là thánh nhân 10 kiếp. Trước 8 đạo kiếp khó với ta mà nói cũng không khó. Mà có hồng mông tử khí tình huống dưới, cuối cùng nhất hai đạo kiếp nạn hẳn là cũng có thể thuận lợi vượt qua. Tô Tỉnh nắm chắc cũng không nhỏ, thế là bắt đầu mô phỏng. Tô Tỉnh trong tay tính toán đâu ra đấy còn thừa lại 15 lần mô phỏng cơ hội. Vượt qua trước 8 đạo kiếp khó, dư xài, tại thứ 497 lần mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh lần nữa tiến vào đệ cửu trọng thiên. Giống như lần thứ nhất tiến vào bình thường, Tô Tỉnh lấy được hồng mông tử khí, cướp đoạt thánh nhân cơ duyên về sau. Tô Tỉnh ở sau đó hơn 1.000 năm trong thời gian, vẫn chưa thành thánh, thẳng đến nói toạc ra mở bàn cổ đại thế giới, làm cho cả đại thế giới chia ra làm vô số tiểu thế giới. Trốn vào hư không, sau đó, 10 thánh bổ thiên lượng kiếp đi tới. Không hề nghi ngờ, lấy Tô Tỉnh Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao, thuận lợi cầu đến 10 thánh bổ thiên kết thúc. Thẳng đến bổ thiên kết thúc về sau, Tô Tỉnh cảm giác được thể nội chợt nhẹ, một đạo vô hình gông xiềng ràng buộc bị đánh phá. Đến tận đây, thánh nhân 10 kiếp, đệ nhất kiếp khó khăn qua. Rồi sau đó tại mô phỏng 2.500 năm trái phải, hai tôn chúa tể giáng lâm đệ cửu trọng thiên, chỗ này hư ảo thời không cuối cùng phá diệt. Tô Tỉnh bỏ mình, hô, đạo thứ nhất kiếp nạn, nhất nguyên kiếp thuận lợi vượt qua. Tô Tỉnh hơi nhẹ nhàng thở ra, mô phỏng cùng hắn kế hoạch không cũng không khác biệt gì. Độ kiếp 10 phần thuận lợi, trong lòng hơi động, Tô Tỉnh đem vượt qua lần thứ nhất kiếp nạn ban thưởng mang ra. Có thể nhìn đến mang ra tu vi thành quả cần thiết thế giới bản nguyên sau. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, trọn vẹn cần 1 vạn điểm thế giới bản nguyên. Tính đến Tô Tỉnh tu hành linh vực, đại vu rèn thể quyết, lần này mô phỏng, liền bỏ ra tiếp cận 1 vạn 1.000 điểm thế giới bản nguyên. Trong tay bản nguyên, nhiều nhất chỉ đủ vượt qua trước 8 đạo kiếp khó a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, không có biện pháp, trước đem trước 8 đạo kiếp khó khăn qua, tiếp xuống lại đánh giết dị tộc chủ thần, cướp bóc một đợt thế giới bản nguyên đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mỗi đánh giết một tôn dị tộc chủ thần, phá hủy một nơi dị tộc cứ điểm, nói ít cũng có thể cho Tô Tỉnh cung cấp 2-3 vạn thế giới bản nguyên. Như thế tính ra, Tô Tỉnh độ kiếp thành thánh năng lượng bản nguyên, thế nào nói đều là đủ. Bất quá, dựa theo cái này phép tính, tấn thăng thánh nhân, tối thiểu cần 20 vạn thế giới bản nguyên, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tô Tỉnh trong lòng rất nhanh hạ quyết định, mau chóng vượt qua trước 8 đạo kiếp khó, về sau tiến về cái khác đại vực, nghĩ biện pháp từ dị tộc trong tay lại đoạt một đợt bản nguyên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh cấp tốc bắt đầu lần thứ 2 mô phỏng, sau đó hơn 10 lần mô phỏng, giống như Tô Tỉnh kế hoạch như vậy, với đệ cửu trọng thiên bên trong, trải nghiệm dị tộc xâm lấn, tại thời khắc sinh tử mấy lần, đồng thời mượn nhờ Hồng Nguyệt lưu lại tử vong pháp tắc thần tính. Cùng với nghe đạo đại hội cảm ngộ, Tô Tỉnh thuận lợi lĩnh ngộ được sinh mệnh đại đạo cùng với tử vong đại đạo. Mà ở lĩnh ngộ sinh tử đại đạo về sau, Tô Tỉnh vậy phát hiện âm dương đại đạo biến hóa. Hoàn chỉnh âm dương đại đạo, âm vì chết, dương mà sống. Đến tận đây, Tô Tỉnh mượn nhờ âm dương đại đạo, có thể nhất niệm nắm giữ sinh tử. Sinh tử đại đạo lĩnh hội, để Tô Tỉnh âm dương đại đạo tiến độ tăng vọt. Ngắn ngủi mấy lần mô phỏng ở giữa, liền đạt tới đệ thất cảnh đỉnh phong. Mượn nữa trợ linh vực phía dưới, Tô Tỉnh có thể ngắn ngủi để âm dương đại đạo đạt tới đệ bát cảnh. Bởi vậy, Tô Tỉnh khám phá thánh nhân 10 kiếp lưỡng nghi kiếp. Tại trong lúc này, Tô Tỉnh còn bỏ ra một lần mô phỏng thân hợp linh vực thế giới. Lúc này linh vực phạm vi đã cực kỳ tiếp cận một tòa đại thiên thế giới. Tại mượn nhờ tiếp cận một tòa đại thế giới chi lực bên dưới, Tô Tỉnh hoàn thành thiên địa nhân tam tài hợp nhất, thuận lợi vượt qua tam tài kiếp. Về sau, Tô Tỉnh nghiên cứu chính nhất phục khí quyết, mượn nhờ thời gian chi đạo, khám phá bốn mùa biến hóa, mượn nhờ bốn mùa chi khí, thuận lợi vượt qua tứ tượng kiếp khó, giống như Tô Tỉnh kế hoạch như vậy. Thẳng đến thứ 510 lần mô phỏng thời điểm, Tô Tỉnh đã trước sau vượt qua ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái kiếp nạn. Đến tận đây, thánh nhân 10 kiếp đã vượt qua cửu kiếp, chỉ kém cuối cùng nhất cửu cung kiếp cùng vô lượng kiếp khó. Mà lúc này, Tô Tỉnh trong tay còn lại thế giới bản nguyên đã không đủ 1000. Hơn 10 lần mô phỏng, Tô Tỉnh trước sau tốn hao tiếp cận 9 vạn thế giới bản nguyên. Đây là Tô Tỉnh nhịn đau đem một bộ phận có chút tác dụng vật liệu linh mỏ hối đoái làm bản nguyên. Tình huống dưới mới miễn cưỡng góp đủ. Từ Đại La Kim Tiên đỉnh phong đến độ thánh nhân 10 kiếp, thuận lợi vượt qua 8 đạo kiếp nạn. Đối với bình thường Đại La Kim Tiên, có lẽ phải hao phí ngàn vạn năm tuế nguyệt không ngừng, thậm chí cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, hơn 10 lần mô phỏng bất quá chỉ là nửa ngày thời gian thôi. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trước đó chưa từng có bình tĩnh, vẫn chưa quá nhiều dừng lại. Tô Tỉnh một bước phóng ra xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm, hướng phía cửu trọng thiên vực cấp tốc chạy tới. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tốc độ bay, từ bên trên tam trọng thiên đi đường, từ thanh nguyên vực đến nam man vực, bất quá chỉ cần mấy ngày thời gian. Nhưng Tô Tỉnh lần đầu đi đường, khó tránh khỏi có chút chưa quen thuộc. Bởi vậy bỏ ra bán nguyệt thời gian, Tô Tỉnh mới đã tới ngũ đại vực một trong nam man vực. Nam man vực, ngũ đại vực bên trong nhân tộc thế cục kém nhất một vực, cũng là trước hết nhất bị dị tộc công phá một vực. Dựa theo Tô Tỉnh gần mấy lần mô phỏng dòng thời gian đến xem, mấy trăm năm về sau, nam man vực cũng sẽ bị triệt để công phá. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh đi tới nơi này, hết thảy đều sẽ khác nhau rồi. Nam man vực, lấy thể tu làm chủ. Hắn vực nội đệ nhất cường giả Nam Man Hoàng, chính là một tôn luyện thể đại la tầng thứ tu sĩ. Luyện thể vì Nam Man vực chủ muốn tu hành phương hướng, cũng không phải là này vực luyện thể truyền thừa bao nhiêu cao thâm, mà là Nam Man vực thật sự là một nơi kham khổ vực. Linh khí mỏng manh cơ hồ cùng phàm nhân thế giới không khác. Toàn bộ Nam Man vực, vậy tìm không thấy mấy chỗ động thiên phúc địa, Cũng chính bởi vì vậy, Nam Man vực tu sĩ mới lấy luyện thể làm chủ, mà chỉnh thể lực lượng tại ngũ đại vực bên trong, vậy không hề nghi ngờ là yếu nhất. Chuyến này, Tô Tỉnh đi tới Nam Man vực mục tiêu duy nhất chỉ có một. Đánh giết 6 cánh chủ thần, diệt đi dị tộc quân đoàn thứ 7 sở hữu thần linh cấp phía trên dị tộc. Quá khứ ngàn vạn năm ở giữa, nhân tộc bị dị tộc ép tới thở không nổi. Hắn đơn giản là từ cấp cao chiến lực đến tầng dưới chót tu sĩ đều toàn diện bị dị tộc áp chế. Dị tộc thứ 7 tổng quân đoàn, tại thập đại trong quân đoàn cơ hồ hạng chót tồn tại, cũng có thể một mình hủy diệt Nam Man vực, nhưng không chút nào khoa trương. Tô Tỉnh đi tới Nam Man vực sau, hoàn toàn có được sức một mình hủy diệt quân đoàn thứ 7 thực lực. Có lẽ đem toàn bộ quân đoàn thứ 7 giết sạch cần tiêu xài phí hồi lâu. Nhưng nếu chỉ là săn giết quân đoàn thứ 7 cường đại dị tộc, lại không hao phí bao nhiêu tay chân. Dựa theo kế hoạch, trước đánh giết 6 cánh chủ thần, còn lại tạm thời không vội. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đi tới Nam Man vực về sau, Tô Tỉnh đầu tiên là bỏ ra một lần mô phỏng cơ hội. Ý tại hiểu rõ Nam Man vực chỉnh thể thế cục, biết rõ ràng 6 cánh chủ thần các loại một đám dị tộc cường giả vị trí. Một lát về sau, lần này thăm dò tính mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh cũng chính thức xuất phát, tiến về tìm kiếm 6 cánh chủ thần. Tìm tới 6 cánh chủ thần, Tô Tỉnh chỉ tốn 3 ngày thời gian, mà đánh giết 6 cánh chủ thần, Tô Tỉnh bỏ ra trọn vẹn nửa tháng. 6 cánh chủ thần, thất tông tội một trong, danh hiệu nổi giận, cũng chính là thất tông tội bên trong nổi giận chi chủ. Đối với 6 cánh chủ thần danh hiệu nổi giận chi chủ, Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao 6 cánh nhất tộc, hắn có được một năng lực đặc thù, Tô Tỉnh đã sớm thấy qua. Đó chính là đem 2 cánh bẻ gãy, hóa thành to lớn kinh khủng cốt kiếm, đồng thời lâm vào cuồng bạo trạng thái. Bất kể là công thủ vẫn là tốc độ đều sẽ có to lớn tăng lên. Bất quá, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, đánh giết chỉ là một tôn chủ thần cũng không khó khăn. Để Tô Tỉnh có chút vui mừng chính là tôn này 6 cánh chủ thần cốt kiếm phẩm chất cực tốt. Hắn chất liệu trình độ chắc chắn, thậm chí không kém với cực phẩm tiên thiên chí bảo. Có 6 cánh chủ thần cốt kiếm, lại thêm Tô Tỉnh từ đệ cửu trọng thiên bên trong mang ra mấy thứ cực phẩm tiên thiên vật liệu, Mặc Băng kiếm lại một lần nữa đúc lại, nghĩ đến cũng có rơi vào. Nếu là Mặc Băng kiếm có thể từ đó phẩm tiên thiên chí bảo tăng lên đến cực điểm phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc, đối với Tô Tỉnh thực lực lại chính là một cái không nhỏ tăng cường. Đánh giết 6 cánh chủ thần về sau, Tô Tỉnh lấy được tiếp cận 2 vạn thế giới bản nguyên. Để Tô Tỉnh có chút vui mừng chính là 6 cánh chủ thần lĩnh ngộ pháp tắc, hắn chủ yếu nhất 2 đạo chính là lực lượng cùng tốc độ. Khác biệt pháp tắc đều đạt tới đệ thất cảnh đỉnh phong, mượn nhờ thần tính bên trong pháp tắc, không thể nghi ngờ có thể để cho Tô Tỉnh tiết kiệm không ít lĩnh hội lực lượng, tốc độ đại đạo thời gian. Đánh giết 6 cánh chủ thần về sau, Tô Tỉnh lại tốn tiếp cận thời gian nửa năm, trước sau đi trước trên 100 tòa thế giới, tổng cộng đánh giết 1 cấp thần linh trên 100 đầu, cấp 2 thần linh không dưới với 3000. Đến tận đây, Nam Man vực hủy diệt nguy cơ, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền bị Tô Tỉnh tan rã. Từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều vẫn chưa liên lạc qua Nam Man Hoàng. Dù sao lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, chỉ cần không phải chúa tể cảnh địch nhân, đến bao nhiêu đều chẳng qua là cho Tô Tỉnh cung cấp bản nguyên thôi. Thời gian nửa năm, một chuyến Nam Man vực chuyến đi, cho Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 5 vạn năng lượng bản nguyên ích lợi. Đến tận đây, ngũ đại vực bên trong dị tộc chủ yếu thế lực đã bị Tô Tỉnh khu trục hơn phân nửa. Thiên Ma vực, Thanh Nguyên vực, Nam Man vực, ba nơi đại vực bên trong dị tộc thần linh phía trên dị tộc. Cơ hồ đều bị Tô Tỉnh giết tuyệt. Mặc dù làm đến mức độ như thế, nhưng Tô Tỉnh vẫn chưa lười biếng. Hủy diệt Nam Man vực bên trong dị tộc quân đoàn thứ bảy sau. Tô Tỉnh ngựa không ngừng vó lại chạy tới Đông vực. Hoặc là nói, đã từng là Thiên vực. Đông vực chính là ngũ đại vực bên trong trừ Thiên Cơ vực bên ngoài giàu có nhất đại vực. Thậm chí so Thanh Nguyên vực đều càng thêm màu mỡ, linh khí cũng càng thêm dồi dào. Nhưng từ ngàn vạn năm trước, La Thiên Tông bị diệt về sau, Đông vực đến nay cũng không có một cái đủ cường đại thế lực. Cho dù chỉnh sửa hàng ngàn vạn năm, Đông vực chỉnh thể chiến lực tại ngũ đại vực bên trong cũng là đếm ngược. Thậm chí so với Nam Man vực đều không kịp. Toàn bộ Đông vực chỉ có một vị Đại La Kim Tiên, chính là 500 vạn năm trước vừa mới đột phá Đại La. Nhưng Đông vực bên trong Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên số lượng cũng không tại số ít, thậm chí so với Thiên Cơ vực cũng kém không có bao nhiêu. Những này Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên phần lớn đều có chung một cái thân phận La Thiên truyền nhân. Từ La Thiên Tông bị diệt về sau, vẫn như cũ có không ít truyền thừa, công pháp thất lạc ở các nơi, không ít khí vận không tầm thường tu sĩ, đều tìm đến một chút La Thiên di tàng, cũng bằng này nhảy lên mà bay, ngắn ngủi ngàn vạn năm thời gian, tấn thăng Kim Tiên, Thái Ất không phải số ít, nhưng thành tựu Kim Tiên, Thái Ất dễ dàng. Muốn tiến thêm một bước lại là khó khăn. Bởi vậy, toàn bộ Đông vực cũng chỉ có một vị Đại La Kim Tiên. Hắn thực lực tổng hợp tại ngũ đại vực bên trong xếp hạng đếm ngược. Mặc dù thực lực tổng hợp rất yếu, nhưng Đông vực trong tương lai dòng thời gian bên trong hủy diệt trình tự so với Nam Man vực còn muốn trễ một chút. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì Đông vực bên trong dị tộc thực lực rất yếu, xâm lấn Đông vực dị tộc, thậm chí không tính là một cái hoàn chỉnh dị tộc quân đoàn. Ngàn vạn năm trước, La Thiên Tông hủy diệt thời khắc, bày ra cấm chế, để dị tộc vô pháp trực tiếp xâm lấn Đông vực. Chỉ có tại mấy trăm năm sau, Nam Man vực hủy diệt về sau, Đông vực mới bị dị tộc từng bước xâm chiếm xâm lấn. Mà dưới mắt, Đông vực coi là ngũ đại vực bên trong nhất là yên ổn đại vực rồi. Mặc dù không có một cái đủ cường đại thống nhất tông môn, nhưng Tô Tỉnh vẫn là quyết định đến Đông vực một chuyến. Thứ nhất là vì đem Đông vực thần linh phía trên dị tộc đều toàn bộ tiêu diệt. Thứ hai, tự nhiên là vì Đông vực vậy còn dư lại La Thiên di tàng. La Thiên Tông hủy diệt thời khắc, hơn phân nửa môn nhân mang theo truyền thừa đào vong phụ cận thế giới. Trong đó hơn phân nửa truyền thừa đều ở đây Đông vực bên trong. Mặc dù ngàn vạn năm đến bị người tìm được không ít, nhưng còn có rất nhiều vẫn như cũ bị giấu đi. Nếu là có thể toàn bộ tìm tới, đối Tô Tỉnh mà nói vẫn là một món tài sản khổng lồ. Như thế, Tô Tỉnh bỏ ra hơn nửa năm tại Đông vực bên trong tiêu diệt dị tộc, cũng tìm kiếm khả năng còn để lại La Thiên truyền thừa. Thẳng đến kỷ nguyên mới năm 2034 tháng 1. Thiên Cơ giới, Thiên Cơ trong thành, ngay tại yên tĩnh tĩnh tọa, Tô Tỉnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thản nhiên nói, cuối cùng đến rồi a. Như vậy, hành động cũng nên chính thức bắt đầu rồi. Dứt lời, Tô Tỉnh bước ra một bước, biến mất ở tại chỗ. Thiên Cơ các tổng bộ bên trong, một nơi không lớn trong phòng, giờ phút này nhưng lại có để thế gian tu sĩ khiếp sợ tu sĩ đội hình. Thanh Vân Tông tổ sư, bán thánh Thanh Vân Tử, Bạch Đế các chủ, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, Bạch Đế, Thiên Ma Ngục thủ lĩnh, luyện thể đại la tu sĩ, Thiên Ma Tướng, ngũ đại vực bên trong thực lực mạnh nhất ba tôn tu sĩ đều tới với đây. Mà nhìn Thiên Ma Tướng khí tức trên thân, hẳn là vừa tới Thiên Cơ các không bao lâu. ba tôn nhân tộc mạnh nhất tu sĩ tề tụ sau. Tô Tỉnh vậy cuối cùng hiện thân. Tô Đạo Hữu, Thiên Ma Tướng cùng Thanh Vân Tử chăm miệng một lời. Nghe tới Thiên Ma Tướng cùng Thanh Vân Tử lời nói sau, Bạch Đế bất động thanh sắc đánh giá Tô Tỉnh. Bạch Đế là ở hơn một năm trước thu được Thanh Vân Tử cùng Thiên Ma Tướng đưa tin. Đưa tin nội dung chỉ có một. Thiên Ma Tướng cùng Thanh Vân Tử cái này vô số năm qua đối đầu, đồng thời yêu cầu gặp mặt. Bạch Đế mới đầu chiếm được tin tức này về sau là khiếp sợ. Hắn suýt nữa coi là Thiên Ma Tướng cùng Thanh Vân Tử muốn nhất quyết sống chết. Nhưng cẩn thận lý do, Bạch Đế vẫn là quyết định cùng nhau gặp mặt, phòng ngừa ở nơi này thời khắc mấu chốt, hai vị này thật sự quyết định sinh tử. Mà sau đó lấy được thông tin bên trong, Bạch Đế cũng biết Tô Tỉnh tồn tại, cũng biết được nhân tộc xuất hiện một vị cường giả chân chính, thậm chí thực lực ở tại bọn hắn ba người phía trên. Mà lần này gặp mặt, tự nhiên là do Tô Tỉnh khởi xướng, vì là triệt để hủy diệt ngũ đại vực dị tộc. Từ mấy năm trước đó Tô Tỉnh bắt đầu tiêu diệt ngũ đại vực dị tộc. Đến nay ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngũ đại vực trong đó bốn vực dị tộc hơn phân nửa bị tiêu diệt. Vẻn vẹn còn lại thiên cơ vực dị tộc vẫn tồn tại như cũ, mà ở mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh vậy phát hiện thiên cơ vực dị tộc quân đoàn cường đại. Trừ nguyên bản ba tôn chủ thần bên ngoài, hư không chủ thần vậy chạy trốn tới thiên cơ vực. Như thế, thiên cơ vực chúng cái này khắc tồn tại bốn tôn chủ thần, mà lại thiên cơ vực là quân đoàn thứ ba nơi ở. Dị tộc thần minh số lượng rất nhiều. Tô Tỉnh một thân một mình, trong thời gian ngắn khó mà đem toàn diệt. Bởi vậy, Tô Tỉnh quyết đoán triệu tập Bạch Đế, Thiên Ma Tướng cùng Thanh Vân Tử, vì tự nhiên là đem thiên cơ vực bên trong bốn tôn chủ thần cùng nhau tiêu diệt. Ha ha ha, Tô lão đệ, lão phu hàng ngàn vạn năm chưa rời đi thiên ma vực. Tự đại nửa trước đạt được ngươi đưa tin sau, lão phu xử lý xong sự sau ngày đêm đi đường. Một đường này có thể so sánh cùng đại la kim tiên chiến đấu còn mệt hơn. Như thế cuối cùng là đuổi kịp. Tô Tỉnh nghe sau mỉm cười. Ba tôn đỉnh phong đại la bên trong, thuộc Thiên Ma Tướng cùng Tô Tỉnh quan hệ tốt nhất, vậy nhất là ngay thẳng. Mà ở ba tôn đại la bên trong, Thiên Ma Tướng nhất bất thiện tốc độ bay, thiên ma vực khoảng cách thiên cơ vực lại xa, bởi vậy đến chậm nhất. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua Thiên Ma Tướng, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức nhìn về phía Tô Tỉnh, vậy hỏi: không biết Tô Đạo Hữu lần này triệu tập chúng ta tới có chuyện gì? Tô Tỉnh nghe sau vậy không bút tích, nói thẳng ra kế hoạch của mình. Ngô đạt được tình báo, lúc này thiên cơ vực bên trong còn có bốn tôn dị tộc chủ thần. Mà lần này, Ngô triệu tập các vị, mục đích chỉ có một, đem thiên cơ vực bên trong dị tộc chủ thần toàn bộ chém giết. Tô Tỉnh nói năng có khí phách, lại bổ sung, ta muốn để cái này ngũ đại vực bên trong lại không có thần linh phía trên dị tộc. Ngoặc kép,